ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 108, siêu tập vật liệu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một cái vứt bỏ trong cư xá. Lý Đầu mang theo mình tiểu đội ngay tại một tòa cư dân lâu bên trong thu góp vật tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đầu, cái này còn có một đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc không đốt nát. Một đặc công đội viên phát hiện một đài còn chưa thiêu hủy điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Vội vàng hướng Lý Đầu thông báo. Ở chỗ nào? Tháo ra mang đi. Lý Đầu nghe được báo cáo của thủ hạ. Vội vàng hướng hắn nhìn lại. Miệng bên trong vẫn không quên hạ đạt chỉ lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó bạo phong tiết mang đến tương đương ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trừ tiết động bên ngoài, gió mạnh cũng thổi hỏng rất nhiều thứ. Thậm chí có công trình kiến trúc bởi vậy sụp đổ. Có thể so với bão quá cảnh, tại đã mất đi mặt đất thảm thực vật đối sức gió giảm tốc tác dụng về sau. Gió mạnh mang đến nguy hại cũng tại thẳng tắp lên cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thành một chút bởi vì lúc trước đại hỏa bị cháy hỏng kiến trúc tại bão phong tuyết bên trong đã sụp đổ. Còn lại mặc dù vẫn như cũ sừng sững, nhưng cũng tổn hại nghiêm trọng, như là điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Cửa sổ loại hình đồ vật trên cơ bản đều bị thổi bay. Rất nhiều trong phòng còn sót lại xuống tới đồ vật càng là mặt chữ trên ý nghĩa bị càn quét. Cho Lý Đầu bọn hắn thu thập vật tư mang đến rất lớn trở ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may bọn hắn lần này tới chính là một cái kiến trúc chất lượng so sánh qua quan cư xá. Đại bộ phận kiến trúc cũng không có tổn hại rất nghiêm trọng. Chỉ là pha lê đều bị thổi bay mà thôi. Bất quá dù vậy, công việc siêu tầm cũng khó khăn trùng điệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần lớn điều hòa không khí bên ngoài máy móc đều đã tổn hại. Mà lại điều hòa không khí bên ngoài máy móc lắp đặt vị trí đều là kiến trúc tường ngoài. Cho dù có không tổn hại, muốn tháo ra cũng là một chuyện phiền toái. Tăng thêm hiện tại trời đông giá rét, trên mặt đất tuyết động có thể đem người vùi vào đi. Lý Đầu bọn hắn đã tới một buổi sáng, tìm tới hoàn chỉnh điều hòa không khí bên ngoài máy móc cũng mới chỉ có mấy đài mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bão phong tuyết đã ngừng, nhưng nhiệt độ không khí cũng không có rõ ràng tăng trở lại. Âm 20 mấy độ, nhiệt độ không khí cho dù chỉ là hô hấp cũng có thể làm cho mặt nạ trên kết băng. Ở vào tình thế như vậy, những này đặc công các đội viên còn muốn leo đến kiến trúc tường ngoài trên hủy đi điều hòa không khí. Đây quả thật là không phải một kiện hắn làm thần dở trò sự tình. Hiệu suất thấp cũng là chuyện không có cách nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đầu, như thế tìm hiểu suất quá thấp, phải không? Chúng ta đem những cái kia xấu không phải quá nghiêm trọng cũng tháo ra đi, bên trong ít nhiều có chút có thể sử dụng đồ vật. Một đặc công đội viên tại Lý Đầu bên người dẫn theo đề nghị. Đối mặt tên này đặc công đội viên đề nghị, Lý Đầu chỉ là nhíu mày suy tư một chút liền hỏi. Phá hủy mấy máy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy 8 đài, 3 đài hoàn hảo, 4 đài có tổn hại nhưng còn có thể dùng, 1 đài không có sắc ngoài nhưng đồ vật đều ở. Một tên khác đặc công đội viên một mực tại thống kê thu hoạch của bọn hắn. Lúc này Lý Đầu hỏi rất nhanh liền cấp ra đáp án. Đạt được đáp án, Lý Đầu không khỏi âm thầm cắn răng. Cảm thấy một trận phiền não. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói tám đài thu hoạch không hề ít, nhưng trước khi đến chính ủy thế nhưng là cố ý đã thông báo để hắn tìm thêm một chút. Lúc này mới tám đài là tại vô luận như thế nào không thể tính làm xong thành nhiệm vụ. Lo nghĩ Lý Đầu trần chờ một chút, nhưng vẫn là đối bên người đặc công đội viên nói. Buổi chiều để các huynh đệ đem xấu không nghiêm trọng đều tháo ra. Những vật này cũng không đủ trở về giao nộp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Lý Đầu. Tên này đặc công đội viên lên tiếng, thông qua vô tuyến điện truyền đạt Lý Đầu chỉ lệnh. Nhìn xem thủ hạ đội viên bận rộn bộ dáng, Lý Đầu mình cũng mở ra vô tuyến điện nói, dỡ sạch trên tay đài này về sau, mọi người ăn cơm trước, ăn no rồi tranh thủ buổi chiều tìm thêm một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được có thể ăn cơm, các đội viên cũng không khỏi đến chấn phấn một chút tinh thần. Tăng nhanh động tác của mình. Hiển nhiên là muốn sớm một chút ăn cơm. Có lẽ là bởi vì có cơm chưa dụ hoặc. Mọi người động tác đều trở nên nhanh thêm mấy phần. Tìm tới còn coi xong tốt bên ngoài máy móc rất nhanh liền bị phá hủy xuống tới. Mà đặc công các đội viên cũng đều về tới ra trên xe cảnh sát. Chuẩn bị ăn cơm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đầu, chúng ta tìm những này vứt bỏ điều hòa không khí là muốn làm gì a? Không phải là muốn xây xây về sau lấy ra cho chỗ tránh nạn sưởi ấm dùng a? Cầm một phần từ đồ ăn nóng phẩm ra nhập nước để nó nóng bắt đầu. Một đặc công đội viên một bên trên tay chuyển lấy mình cơm chưa thuận tiện ấm tay. Một bên hướng Lý Đầu hỏi đến bọn hắn siêu tập điều hòa không khí bên ngoài máy móc mục đích. Muốn ta nói a, vẫn là lò nấu rượu lô đáng tin nhất. Cái này điều hòa không khí vạn nhất ngày nào bị cúp điện. Mọi người chẳng phải là còn phải bị đông. Một tên khác đặc công đội viên đem đã bắt đầu bốc lên nhiệt khí từ đồ ăn nóng phẩm phóng tới trên đầu gối che lấy đầu gối. Cũng xen vào nói. Chấm, bất quá hôm nay cũng thật sự là tà tính. Chúng ta thị trước kia thế nhưng là liên tiếp vài chục năm mùa đông đều không hạ tuyết. Cũng liền hai năm này tuyết nhiều một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tưởng rằng là trước kia đâu. Mặt trời cũng bị mất. Hạ điểm tuyết thế nào? Lý Đầu cũng cùng thủ hạ các đội viên đồng dạng. Tại cầm một túi từ đồ ăn nóng phẩm chờ cơm chín. Nghe được bọn hắn thảo luận không khỏi cũng nói một câu. Ai, cũng không biết thời gian này lúc nào là cái đầu. Chuyển lấy từ đồ ăn nóng phẩm đặc công đội viên lúc này cảm xúc bỗng nhiên cũng biến thành có chút uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thạch va chạm đã qua nhanh tiểu nửa năm. Nhưng mà nửa non năm này đến, cuộc sống của mọi người lại trôi qua ngày càng xa xút. Trải qua loại này hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng cùng tương lai sinh hoạt. Ai có thể không uể oải đâu. Nghe được tên này đặc công đội viên uể oải. Tần Lam cầm mình cơm chưa không biết thế nào liền nghĩ tới tận thế trước đó Trần Tân nói với nàng qua lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thạch va chạm chỉ là bắt đầu. Bụi bặm đem che đẩy toàn bộ bầu trời. Lâu đến trăm năm thời gian không thấy ánh mặt trời không chỉ có sẽ để cho mặt đất băng phong. Cũng sẽ để sinh thái diệt tuyệt. Có lẽ sau khi đụng một đến ba năm bên trong trên bầu trời bộ phận bụi bặm sẽ rơi xuống. Để bầu trời lờ mờ lộ ra một điểm ánh sáng nhạt. Nhưng muốn khôi phục lại tai nạn trước đó dáng vẻ, ít nhất phải 100 năm. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Lam vậy mà đem Trần Tân đoạn văn này thuật lại ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 năm, chẳng phải là nói chúng ta đời này đều không nhìn thấy mặt trời. Tần Lam lập tức để trong xe ăn cơm đặc công, các đội viên đều trầm mặc lại. 100 năm đối với địa cầu tới nói, thật là ngắn ngủi, không thể tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trận này tận thế tai nạn đối với dưới chân viên tinh cầu này mà nói. Tại hắn dài dằng dặc 46 ức năm tuế nguyệt bên trong không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần. Thật sự là nhỏ bé, không đáng đi ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có những cái kia cổ đại nhà sinh vật học đang nghiên cứu cổ sinh vật hóa thạch thời điểm. Mới có thể ngược dòng tìm hiểu đến một chút như vậy không có ý nghĩa vết tích. Thế nhưng là 100 năm. Đối với nhân loại tới nói. Lại là sao mà dài dằng dặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Một người muốn sống qua 100 năm tuế nguyệt cho dù là hòa bình niên đại đều khó khăn. Huống chi là hiện tại loại người này, người đều đang dẫy giụa cầu sinh tận thế. Cả đám đều ủ rũ cúi đầu làm gì vậy? Hiện tại có ăn có uống, có địa phương ở, có cái gì không hài lòng. Lý đầu nhìn xem các đội viên dạng này một bộ cảm xúc xa xút dáng vẻ. Lập tức xuất sinh hướng bọn hắn giống lên một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý đầu, thời gian này không nhìn thấy hy vọng a. Trong đó một tên đặc công đội viên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ chúng ta cả đời này cứ như vậy ở tại dưới nền đất sao? Chúng ta là không quan trọng. Nhưng đời sau luôn không khả năng cũng trải qua như thế tối tăm không mặt trời thời gian a. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.